Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 10 chương 183, Thần ở Hồ Phiên Dương Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Trạm Trì làm tư lý huyện Nhiêu Châu tỉnh Giang Tây, đi ngang Hồ Phiên Dương, thấy trên hồ có đền thờ thần, dừng lại vào viếng. Trong đền có pho tượng Đinh Tấn Lang bằng gỗ mà nhà họ Hoắc vẫn cho là một vị thần đặt ở sau cùng. Hoắc nói, đây là bậc tôn quý trong họ ta, sao lại đặt ở sau cùng, bèn đưa lên ngôi vị phía trên. Kế lên thuyền đi, gặp trận gió lớn thổi gãy cột buồm, thuyền bị đắm, cả nhà kêu khóc. Chợt có một chiếc thuyền nhỏ lướt sóng tới, vòng cạnh thuyền quan kéo nhanh Hoắc lên, kế người nhà đều cùng leo lên, thấy người kia giống hệt vị thần của nhà họ Hoắc. Không bao lâu sóng lặng, nhìn lại thì người ấy đã biến mất. Cách chương.